mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 72, vui gặp nhau. Thì đã đi qua lâu như vậy sao? Ngộ Không cảm giác cái thế giới này hết thảy, phát hiện cách mình rời đi Tây Du thế giới đã qua trăm năm. Đảo mắt đã là trăm năm, cái này làm cho hắn không khỏi có chút bận tâm. Thần điêu trên đại thế giới, lại là quá khứ vài năm. Đại ca, là ngươi sao? Ngươi trở lại, mặc dù đối với Ngưu Ma Vương lớn như vậy yêu mà nói, trăm năm chẳng qua là đạn chỉ một cái chớp mắt, nhưng là mới gặp lại Ngộ Không, hắn vẫn vô cùng kinh hỉ. Trừ hắn ra, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tới. Cái này chỉ hầu tử tu hơi lớn tăng, đã không kém Ngưu Ma Vương. Ha ha, đại ca, tiếp ta lão tôn một gậy. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn thấy Ngộ Không liền kêu to một gậy vung đến. Ngộ Không nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Cái này khỉ nhỏ, lại nghịch ngợm. Chợt, Ngộ Không ra tay, khắp nơi óng ánh hơi nước trong tay hắn lóe lên mê người sáng bóng. Chỉ một thoáng hắn bàn tay vung ra, một chưởng vỗ tại Lục Nhĩ trên đầu, đưa hắn miễn cưỡng chụp rơi trên mặt đất, giống như là vỗ vào một con ruồi. Hoa ha ha, hiểu rõ, tiểu tử ngươi thật là không biết tự lượng sức mình. Tên tần rêu rao lên muốn khiêu chiến đại ca, lần này biết rõ mình với đại ca giữa chênh lệch đi. Ngưu Ma Vương thấy Lục Nhĩ Mi Hầu tôn hiểu rõ ăn quả đắng, nhất thời mừng rỡ, con khỉ này những năm gần đây cũng không ít cho hắn tìm phiền toái. Tên tần gây rắc rối, so với hắn cái này phần tử hiếu chiến còn tốt hơn chiến. Không phải khiêu chiến cái này chính là khiêu chiến cái kia. Thật là không bớt lo, bất quá lần này được. Đại ca trở lại, người này rốt cuộc có người thu thập. Nhắc tới, trải qua mấy năm nay tu hành, Lục Nhĩ Mi Hầu tại tam giới bên trong cơ hồ không có địch thủ, mà có thể chế trụ hắn Ngọc Đế cùng như tới tự nhiên không thể nào tùy tiện ra tay. Cho nên gia hỏa thật là vô pháp vô thiên. Sao Ngộ Không tại tam giới thời điểm còn muốn có thể chơi đùa? Lão Ngưu, mấy năm nay khổ cực ngươi. Ngộ Không đi lên trước vỗ vỗ Ngưu Cao Mã Đại Ngưu Ma Vương bả vai, trịnh trọng nói. Đại ca, chuyện này, đây đều là lão Ngưu ta hẳn làm. Mấy năm nay lão Ngưu ta cũng coi như không có cô phụ đại ca nhờ. Hoa Quả Sơn trong trong ngoài ngoài, còn có mấy vị chị dâu, ta đều thay đại ca ngài chăm sóc kỹ tốt. Ngưu Ma Vương ông trong hủ cả giận, lời này nguyên bản bình thường, bất quá Ngộ Không nghe lại cảm thấy không được tự nhiên hết sức. Lão Ngưu ngươi chiếu cố Hoa Quả Sơn không sai, nhưng cái gì gọi là thay ta chiếu cố mấy vị chị dâu? Mẹ nhà nó, Ngộ Không thừa nhận mình là chịu đủ internet đồ độc, cho nên cái này nguyên bản ấm lòng nói, nghe vào trong tai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Hảo huynh đệ, Ngộ Không có đưa tay cùng hắn cầm chung một chỗ, hai cái thép như sắt thép thân hình đụng vào nhau, tóe ra mênh mông lực lượng, bốn phía không khí đều vị trí rung động, giống như cuồn cuộn sóng biển giống nhau sôi trào mãnh liệt. Ha ha, đại ca, ngươi mặc dù trở nên da mịn thịt mềm, bất quá thực lực này nhưng là càng ngày càng mạnh. Bây giờ Ngộ Không chỉ thiếu chút nữa chính là chuẩn thánh, mà năm đó hắn lúc rời đi chẳng qua chỉ là đại la kim tiên. Khoảng cách chuẩn thánh còn có hai cái chênh lệch cảnh giới. Đại ca, hiểu mắt tinh qua đại ca, bị Ngộ Không sửa chữa một bữa Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đi tới trước, cười mỉa nói, tiểu tử ngươi thế nào không tự xưng ta lão tôn? Ngộ Không cười hỏi, đại ca, ta sai. Lục Nhĩ Mi Hầu ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, từ mới vừa rồi kia một trận giao phong, hắn rốt cuộc biết mình với đại ca giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhắc tới, chuyện này đối với hắn đả kích thật không nhỏ. Nguyên bản hắn cho là mình trải qua mấy năm nay không ngừng cố gắng, ngay cả Ngưu Ma Vương đều vượt qua, coi như không bằng đại ca Tôn Ngộ Không, cũng không sẽ cách biệt quá xa. Nhưng là sự thật chính là tàn khốc như vậy. Hắn bi thảm phát hiện, mình cùng đại ca giữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Đại ca, ngươi lần này trở về có phải hay không liền không đi? Mấy vị chị dâu mấy năm nay đối đại ca ngày nhớ đêm mong. Cũng sắp sầu bạch đầu nha. Nghiêu Ma Vương lại nói, Ngộ Không mặt đầy hắc tuyến. Cái này lão Nghiêu là không phải cố ý tại khi chính mình. Ngày nhớ đêm mong, người thế nào rõ ràng như vậy? Bất quá, ngược lại Ngộ Không liền bật cười. Đều là hắn mã internet ngôn ngữ hại người nha. Lão Nghiêu đồng học là cỡ nào thuần khiết hảo huynh đệ. Chính mình lại dùng xấu xa như vậy ý tưởng đi suy đoán hắn. Thật là quá không nên. Huống chi, Ngộ Không coi như không tin lão Nghiêu. Đối với mình nữ người hay là có lòng tin tuyệt đối. Sẽ đi, bất quá sẽ không một lần rời đi lâu như vậy, mà còn từ nay về sau, ta coi như rời đi cũng có thể tùy thời trở về tới thăm đám các người. Ngộ Không nói, đại ca, người đã có thể tại hai giới giữa tự do tạt qua sao? Nghiêu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn hiểu rõ đều cực kỳ giật mình. Có thể ở hai giới qua lại. Dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là thánh người mới có thể có được thủ đoạn. Chẳng lẽ đại ca đã là thánh nhân? Đại ca, ngươi chẳng lẽ đã tấn thăng làm thánh? Còn không có, ta chỉ là chuẩn thánh. Bất quá có được một loại thủ đoạn đặc biệt. Ngộ Không quả thật từng tấn thăng làm thánh nhân. Chẳng qua chỉ là mượn đường thành thánh. Khó mà giải mộng, cho nên hắn muốn trọng lập thánh đạo. Lấy chính mình nói thành thánh, để cầu viên mãn, được, nói chúng ta có thể từ từ nói, về trước Hoa Quả Sơn, Ngộ Không nói, đúng, chúng ta mau trở lại Hoa Quả Sơn, mấy vị chị dâu so sánh cũng chờ gấp, Nghiêu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động mang theo hai người tới Hoa Quả Sơn. Hai vị này vừa đến Hoa Quả Sơn đều thức thời biến mất. Quạt Sát, Long Nữ, Tử Hà, Tam Nữ nước mắt vui mừng, mặt đầy kích động, các nàng nhào tới Ngộ Không trong ngực, cơ hồ cho là đang nằm mơ. Thật lâu sau, mới rốt cục chắc chắn đây là sự thật, nhất thời khóc không thành tiếng. Ngộ Không rất là tự trách, đối với Tam Nữ hắn chỗ thiếu rất nhiều. Như vậy hắn lại nghĩ tới thần điêu thế giới chúng nữ. Nội tâm càng là trầm trọng, thật vất vả trấn an Tam Nữ. Ngộ Không cùng các nàng nói lặng lẽ nói, đem chính mình mấy năm nay trải qua, nhặt một chút có thể nói một chút cho các nàng. Mặc dù Ngộ Không áp dụng Xuân Thu bút pháp, cắt đi rất nhiều chi tiết, nhưng là Tam Nữ vẫn là nghe nồng nhiệt. Trên thực tế, đừng nói Ngộ Không trải qua truyền kỳ vô cùng, vô cùng hí kịch màu sắc, coi như hắn trải qua khô khan vạn phần. Chỉ cần là Ngộ Không đang nói, Tam Nữ cũng sẽ nghe nồng nhiệt. Giờ khắc này, các nàng nghe không phải cố sự, mà là kể chuyện xưa người nói chuyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.